Thần khống thiên hạ, chương 626, vạn năm huyết san hô, 2. Gocchuyenaudio.com. Xong, đúng lúc Lăng Tiếu bắt được đuôi của Tử Giao Long Khâu. Một cỗ kình lực đem hắn bắn văng ra. Cút đi, ca liều mạng với ngươi rồi. Lăng Tiếu ổn định thân hình, lần nữa hướng Tử Giao Long Khâu đổi tới. Nhưng mà miệng máu của Tử Giao Long Khâu đã hướng huyết san hô kia cắn tới. Huyết san hô kia đã là linh thảo vài vạn năm trở lên rồi. Đã trở thành thất giai linh thảo. Có lẽ cảm ứng được nguy cơ. Khi miệng máu của Tử Giao Long Khâu táp tới, nó lại tránh ra, sau đó hướng bùn ở dưới đáy sông trầm xuống. Mưu đồ né tránh vận mệnh bị cắn nuốt. Tử Giao Long Khâu như thế nào lại đem thức ăn ngon đến miệng lại bỏ qua được. Hoàng cái trốn xuống bùn đuổi theo. Lăng Tiếu trở lại địa phương mới vừa rồi, cả trái tim cũng cảm thấy đau đớn. Đây là thất giai linh thảo Mịch Thiên A, cũng là linh thảo chuẩn bị cho hắn tu luyện cổ hoàng thần công đệ ngũ biến luyện huyết chi cảnh. Liền như thế chạy rồi, cho dù không trốn cũng sẽ trở thành thức ăn trong miệng của Tử Giao Long Khâu. Lăng Tiếu buồn bã ngẩn người ở tại chỗ, vẻ mặt ủy khuất nói không ra lời. Hắn đấm ngực kêu lên. Ông trời ơi, ta làm sao trên người toàn là tên ăn hàng như vậy? Lăng Tiếu ảo não quy về ảo não, nhưng vẫn đánh lên tinh thần, bắt đầu nhìn ở phụ cận một chút có phát hiện khác hay không? Ở bên trong trăm thức phụ cận, chỉ có huyết kinh đằng lúc nãy xuất hiện ra, lại không có phát hiện những thứ tốt khác. Cũng không lâu lắm, Tử Giao Long Khâu cuối cùng từ bùn ở dưới đáy sông chui ra. Mẹ kiếp, người cái ăn hàng này còn có mặt mũi trở lại, biến đi cho bản thiếu gia không bao giờ muốn gặp lại ngươi rồi. Lăng Tiếu tức giận chỉ vào Tử Giao Long Khâu mắng, hắn thật là bị tức đến khó chịu a, không mắng ra sẽ bị nghẹn điên lên. Ai ngờ, lúc này Tử Giao Long Khâu đột nhiên mở rộng miệng máu ra. Lăng Tiếu bị động tác này của nó khiến cho giật mình. Vội vàng thối lui ra thật xa khoát tay nói. Này, tiểu tiểu long ngươi muốn làm gì? Ca ca cũng không phải là đang chửi ngươi. Ta là đang chửi huyết kinh đằng kia. Ngươi đừng hiểu lầm a tiểu long của chúng ta nhưng là nhân ái. Hoa gặp hoa nở, lời của hắn còn chưa nói hết. Tử Giao Long Khâu từ trong miệng phun ra cái gì đó. Làm cái gì dọa bản thiếu gia giật mình a? Lăng Tiếu nhẹ nhàng vỗ ngực một chút nói. Mới vừa rồi hắn còn tưởng Tử Giao Long Khâu tức giận muốn ăn hắn. Không nghĩ tới gia hỏa này là đang nôn mửa đồ. Lăng Tiếu cho là nó nôn ra cái tàn vật gì. Nhưng nhìn kỹ lại để cho hắn mừng rỡ không thôi. Lại là huyết san hô kia. Nó không có ăn hết. Còn bảo vệ lại, duy chỉ có trái cây ở giữa là không thấy. Lăng Tiếu vội vàng đi qua nhặt lên. Lộ ra vẻ may mắn nói, hoàn hảo hiểu được tiết kiệm cho ca một chút, không uổng công ca chân thành đối đãi nuôi dưỡng ngươi. Sau khi Lăng Tiếu đem huyết san hô thu lại, lại phát hiện mới vừa rồi Tử Giao Long Khâu phun ra còn có những vật khác. Gì, khối này là, Lăng Tiếu nghi ngờ nhìn tảng đá tản ra ngân quang kia. Chẳng lẽ là, Lăng Tiếu tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Lấy ra một thanh ngũ giai huyền khí lấy được từ trong bí cảnh Chấn Thiên Tông. Sau đó hướng khối ngân thạch kia bổ tới. Đinh đương, điện quang hỏa thạch, giao kích chợt vang, lại chém không vào, thật là vạn năm thâm ngân. Lăng Tiếu kinh hô, vạn năm thâm ngân cùng vạn năm huyền thiết mà lúc trước Lăng Tiếu đoạt được ở trong hỏa sơn giống nhau. Đều là tài liệu luyện khí cực kỳ hiếm thấy. Cũng là một trong những tài liệu được chuẩn bị để luyện chế linh khí hoặc thánh khí. Một khối ở trước mắt này lớn hơn nửa thước, đầy đủ để luyện chế không ít linh khí. Lăng Tiếu không chút suy nghĩ lập tức thu vào trong không gian giới. Nghĩ đến vạn năm thâm ngân này là thời điểm Tử Giao Long Khâu truy kích huyết san hô ăn vào. Tiêu hóa không xong mới nhổ ra. Tài liệu giống như vạn năm thâm ngân cùng với vạn năm huyền thiết hai loại tài liệu cứng rắn vô cùng này. Cũng không phải là dễ dàng tiêu hóa như vậy. Luyện khí sư bình thường sử dụng hỏa diễm bình thường muốn dung luyện hai loại tài liệu này căn bản là không thể nào làm được. Cho dù có thể làm được cũng không biết cần bao nhiêu năm thời gian mới xong. Muốn dung luyện hai loại tài liệu này tất cần dùng hỏa diễm địa hỏa cấp trở lên mới có thể làm được. Đủ thấy trình độ cứng rắn của hai loại tài liệu này cao đến bao nhiêu. Đúng lúc này, Tử Dao Long Khâu phát ra một đạo tiếng gào thét, thân thể trong nháy mắt chướng lên mấy phần, ở tại chỗ sôi trào lên, Lăng Tiếu không rõ nó đang làm cái gì, cả người bị chấn đến lảo đảo thật xa. Tiểu Long ngươi làm sao vậy? Lăng Tiếu hướng về phía Tử Dao Long Khâu hô, Tử Dao Long Khâu hướng Lăng Tiếu gào thét một tiếng, một dạo thanh âm khác biệt với dĩ vãng khiến cho Lăng Tiếu cảm thấy quen tai. Đây đây là Long Ngâm, Lăng Tiếu cả kinh có chút dại ra nói, tiếp theo hóa xuất vui mừng kinh hô, Tiểu Long ngươi muốn tiến giai rồi, Tử Dao Long Khâu đã chẳng quan tâm đến Lăng Tiếu rồi. Trong miệng càng không ngừng gào thét, thân thể khổng lồ càng không ngừng phiên động, da thú trên người lại dần dần xuất hiện tình trạng chóc da. Theo da thú chóc da, bên trong hiện ra một tầng da mới màu lam, trên da mới cư nhiên mọc ra từng mảnh long lân lập lòe. Mà ở dưới bụng lại phá vỡ da thịt, dài ra 6 cái ưng chảo. Ở trong một quá trình này, Tử Dao Long Khâu càng không ngừng gầm thét, tựa hồ đang chịu đựng lấy thống khổ trước nay chưa từng có. Dao Long Khâu là thượng cổ dị thú, là linh thú hỗn hợp huyết mạch của Dao Long tộc cùng Khâu tộc. Huyết mạch của Tử Dao Long Khâu tương đối gần với Dao Long nhất tộc. Có tỷ lệ nhất định hóa thành Dao Long, chỉ bất quá cần phải có điều kiện tương đối hà khắc. Muốn tiến hóa thành Dao Long, nhất định phải gia tăng nồng độ huyết mạch, khiến cho nồng độ của Dao Long huyết mạch chiếm 8 thành của toàn bộ huyết mạch trở lên mới có loại khả năng này. Mà tử sắc Dao Long Khâu kia có nồng độ Dao Long huyết mạch hẳn là chiếm lấy 6 thành tả hữu. Còn cần gia tăng lên 2 thành nữa mới có thể tiến hóa thành Dao Long nhất tộc. Chớ xem thường 2 thành nồng độ này, điều này cần hấp thu hơn một nửa tinh huyết của một con Dao Long nào đó mới có thể gia tăng lên được. Dao Long cũng là linh thú kinh khủng thất giai trở lên. Muốn tìm được tinh huyết của nó cực kỳ khó khăn. Mà Lăng Tiếu ở trên phách mại hội dùng giá cao mới chiếm được vài giọt. Nếu như vài giọt tinh huyết này để cho Tử Dao Long Khâu hấp thu, căn bản không tạo thành tác dụng quá lớn, không thể nào khiến nó tiến hóa. Nhưng mà huyết san hô này liền không giống như vậy. Tác dụng của huyết san hô vốn là để cao độ tinh khiết của huyết mạch, bổ sung huyết dịch tinh hoa. Nếu như huyết san hô bình thường cũng không thể để cho Tử Dao Long Khâu gia tăng 2 thành nồng độ. Hết chương.